Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1500, Long tộc mới phiền phức. Bất quá còn có cái đầu đau sự tình, cái này mới vừa mới qua đi 2 đến 3 giờ thời gian. Lý Minh thì đã phát hiện, Tử Oánh Nữ Vương điểm linh lực theo 3000 đã xuống đến hơn 2500. Có vẻ như một giờ không hề làm gì, Lệ Nhân Điệp liền muốn tiêu hao gần 200 điểm linh lực. Lệ Nhân Điệp quân đoàn tuy nhiên cường hãn, nhưng tiêu hao tư nguyên cũng không ít a. Tốt, đã đều quen thuộc chính mình linh thị, mọi người trước làm cho các nàng nghỉ ngơi, ngày mai dẫn các nàng ra biển luyện cấp, mau chóng đem linh thị đẳng cấp bắt đầu luyện. Lý Minh nhìn lấy thời gian không còn sớm, liền nhắc nhở chúng nhân nói, minh bạch, cái này để bọn hắn trước bên dưới nghỉ ngơi, ngày mai toàn bộ luyện cấp. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, ai cũng muốn sớm một chút nắm giữ phi hành năng lực. Cái này thì đợi các nàng đẳng cấp tăng lên. Tàn Nguyệt Mộc Lan kích động đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Hồ Điệp quân đoàn đẳng cấp nhất định phải nhanh tăng lên. Cũng đừng quên chúng ta Phong Ảnh quân đoàn, những cái kia Phong Ảnh kỵ sĩ cũng phải nắm chắc bồi dưỡng. Sau này bên này là liên minh chúng ta trong quân đoàn hai đại vương bài quân đoàn. Lý Minh cười nhắc nhở, đúng vậy a, chúng ta Bươm Bướm Không Trung quân đoàn, Phong Ảnh kỵ sĩ quân đoàn, lại thêm chúng ta Máy Móc quân đoàn, có cái này ba đại vương bài, coi như Ma Tôn lợi hại hơn nữa, ta cũng không tin nó có thể lật trời. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, đừng quên, còn có chúng ta lập tức liền muốn toàn lực chế tạo ngự phong chiến hạm. Hiện tại ngự phong chiến hạm chế tạo đồ phổ đã có cao cấp tạo thuyền sư giải đi ra. Loại chiến hạm này một khi hình thành quy mô, chúng ta khẳng định sẽ trở thành trên biển bá chủ. Kinh Lan cười lần nữa báo ra một tin tức tốt tới. Cái gì? Ngự phong chiến hạm chế tạo đồ phổ toàn bộ giải đi ra. Đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Hôm nay đã có một cái cao cấp tạo thuyền sư đạt tới cấp 60. Cũng liền mang ý nghĩa cái này tạo thuyền sư có học tập ngự phong chiến hạm chế tạo kỹ xảo năng lực. Nhưng hắn vội vàng thần hoàng phục sinh cùng Lệ Nhân Điệp sự tình, sớm đã đem sự kiện này quên ở sau ót. Nghe Kinh Lan nói chuyện, hắn nhất thời kích động lên. Trước đó được đến tấm ảnh này phổ lúc, tạo thuyền sư cho ra tin tức là đây là một loại cao cấp chiến hạm hạng nhẹ, lấy tốc độ làm chủ, mang người số lượng cũng không nhiều. Đến mức vũ khí trang bị cùng cụ thể thuộc tính chờ một chút số liệu, bọn họ lúc đó còn không cách nào giải. Hôm nay số liệu rốt cục đi ra, Lý Minh đương nhiên phi thường tò mò. Ngự phong chiến hạm tình huống là liên minh chúng ta độ cao bí mật. Cái kia tạo thuyền sư giải tư liệu sau liền được đưa vào Hải Lam quần đảo Hải Thiên Thành nghỉ ngơi. Bảo đảm tin tức tuyệt đối giữ bí mật. Đến bây giờ ngay cả ta đều còn không biết tình huống cụ thể đây. Kinh Lan cười nói, vậy thì tốt, ta trực tiếp đi Hải Lam quần đảo hỏi một chút. Lý Minh vội vàng nói, chúng ta cùng đi. Hoàng Triều Lang Huyết cũng không kịp chờ đợi gật đầu nói. Tại nhiều vị quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, tất cả khế ước Lệ Nhân Điệp các người chơi cùng nhau sử dụng quyền trục về thành. Về thành trước bên dưới nghỉ ngơi, ngày mai tại bắt đầu khẩn trương luyện cấp quá trình. Chỉ thấy trong bóng đêm trong sơn cốc bạch quang dày đặc lập lòe. Toàn bộ sơn cốc chỉ còn lại Lý Minh tiểu đội cùng công hội trưởng nhóm. Cùng đứng bên người hai vị Phượng Hoàng thần thú, thần hoàng bệ hạ, tại hạ trước cáo từ, sơn cốc này sau này sẽ là ngài lãnh địa. Lý Minh khom lưng hành lễ nói, đa tạ ân công các hạ, hiện tại chiến hỏa sắp lại cháy lên, nhưng là bổn tọa cùng Phượng Ngạn vừa mới trọng sinh, hiện tại lực lượng còn chưa đủ trước kia 3 phần. Lần chiến đấu này sợ là chúng ta không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng là chỉ cần ân công các hạ cần, cứ việc đến đây triệu hoán. Bổn tọa ổn thỏa tòng mệnh. Bất tử thần hoàng nói ra. Quá tốt, bệ hạ nguyện ý tham dự trận chiến này. Thật là chúng ta vinh hạnh a. Bất quá bệ hạ xin yên tâm. Coi như ta đến thời điểm mời bệ hạ cùng Phượng Ngạn đại ca trợ chiến, cũng sẽ toàn diện cân nhắc các ngươi hai vị vấn đề an toàn. Tuyệt sẽ không để cho hai vị tùy tiện mạo hiểm. Lý Minh vừa cười vừa nói. Làm phiền các hạ lo lắng. Bất tử thần hoàng cùng Phượng Ngạn hài lòng gật đầu nói. Lý Minh vốn cho rằng hai vị Phượng Hoàng thần thú sẽ cùng Long tộc một dạng, sẽ không dễ dàng tham dự trận này trận doanh chiến. Không nghĩ tới thần hoàng bệ hạ thế mà chủ động nguyện ý tham chiến. Đây chính là không tưởng tượng nổi chuyện tốt. Cáo từ hai vị thần thú. Bọn họ toàn bộ sử dụng quyền trục về thành. Một giây sau trong nháy mắt xuất hiện thần cảnh thành trong sân rộng. Lý Minh vội vã tiến về Hải Lam quần đảo. Liền điều ra phong ảnh thú tọa kỵ. Chuẩn bị trực tiếp lao ra tòa thành thị này. Nhưng lại chợt phát hiện. Phủ thành chủ phương hướng một đạo thanh quang ngay tại hướng bọn họ vọt tới. Có vẻ như Thanh Long giống như có việc chính đang tìm hắn. Chờ một chút, Long Đế khẳng định có chuyện trọng yếu tìm ta. Lý Minh tranh thủ thời gian phất tay, để các đội hữu tạm thời dừng lại. Ngồi cưỡi trên tọa kỵ nhìn lấy thanh quang nhanh chóng lóe lên mà tới. Bạch, thanh sắc ánh sáng tan hết. Một thân thanh sắc long bào, đầu đội lấy lóe sáng vương quan Thanh Long Long Đế, khôi ngô thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Thanh Long cung kính khom lưng hành lễ. Chủ nhân, ta có chuyện trọng yếu thông báo. Đến cùng sự tình gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, nên Long Vương bệ hạ cùng Long tộc tộc người đã tìm kiếm được phù hợp thánh địa mới xây địa điểm. Bệ hạ để cho ta trong thành chờ đợi ngài đến, đem chuyện nào sớm thông báo cho ngài. Thanh Long nói ra, tìm kiếm thánh sự tình, nhanh như vậy thì chắc chắn chứ. Lý Minh kinh hỉ hỏi, hắn lúc này cũng chỉ còn lại có cái này có thời gian hạn chế đại nhiệm vụ. Long tộc phục hưng đồng dạng nhiệm vụ yêu cầu đã hoàn thành. Chỉ chờ Long tộc thánh địa lần nữa khôi phục. Ứng Long Vương liền muốn cho hắn cấp cho khen thưởng, mà lại Long tộc phục hưng nhiệm vụ thời gian đã chỉ còn lại sau cùng 5 ngày, thế nhưng là tìm kiếm mới thánh địa đất lành nhất điểm. Hắn cũng giúp không bận biểu, chỉ có thể chờ đợi cho tới hôm nay sau đó lại đi thúc hỏi một chút Ứng Long Vương. Không nghĩ tới bây giờ có kết quả tốt nhất, đúng. Hoàng Nhĩ trưởng lão các hạ cho Ứng Long Vương nhất định phải cung cấp đại khái địa hình manh mối. Chính chủ nhân tốt đem tất cả tộc nhân toàn bộ cứu trở về. Chúng ta toàn bộ nhân thủ phạm vi lớn tìm tòi. Rốt cục tại trong đầm lầy tìm kiếm được một cái thích hợp nhất địa điểm. Bệ hạ để cho ta chuyển cáo ngài. Ngài muốn bớt thời gian giúp Long tộc tuyển định thánh địa di chuyển vị trí mới được. Thanh Long nói ra, bệ hạ không phải nói, tìm tới thánh vị trí trực tiếp kiến thiết liền có thể. Làm sao còn muốn dọn nhà? Lý Minh không hiểu hỏi, đây chính là bệ hạ đau đầu sự tình. Long tộc muốn thành lập mới thánh địa, liền phải nắm giữ độc lập địa bàn, nhưng là toàn bộ thần cảnh thành trong ngoài tất cả lãnh địa. Toàn đều thuộc về ngài quản lý. Long tộc tìm tới thích hợp thánh địa địa điểm, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp kiến tạo lãnh địa. Cho nên, bệ hạ muốn chủ nhân cho phép, đem mảnh đất kia bàn chuyển ra thần cảnh thành, tại linh giới bên trong tìm kiếm một chỗ lý tưởng hoàn cảnh. Này mới khiến ta khẩn cấp đến đây thông báo. Thanh Long nói ra, há, là như vậy à, Lý Minh rốt cuộc minh bạch tình huống. Cảm tình Long tộc thánh địa kiến tạo, còn không cách nào tại thần cảnh thành bên trong triển khai. Long tộc là trung lập thần thú thủ hộ tộc quần, bọn họ lãnh địa chỉ có thể là độc lập tự do trên địa bàn mới có thể thành lập. Tại thần cảnh thành phạm vi bên trong, Long tộc tìm tới phù hợp địa bàn, lại không cách nào kiến tạo mới thánh địa,